Vì thế hắn nói với Tiêu Hề Hề, muốn nàng tránh xa mình. Mà hắn lại kìm không được muốn đến gần nàng. Tâm trạng mâu thuẫn và giằng co này khiến hắn không nhất quán, lời nói và hành động của hắn ngày càng trở nên kỳ lạ. Đừng nói Tiêu Hề Hề, cả hắn cũng không hiểu được hắn muốn làm gì. Tiêu Hề Hề thúc giục người nói đi chứ. Lạc Thanh Hàn mím môi, chậm rãi nói ta làm như vậy quả thật rất khiến người khác chán ghét. Tiêu Hề Hề sửng sốt. Lạc Thanh Hàn xin lỗi. Hắn rất ít khi xin lỗi người khác, hắn cũng không biết nói gì để dỗ người ta, chỉ có thể khô khan thốt ra hai chữ này. Ý định ban đầu của Tiêu Hề Hề là đòi công đạo cho mình, để thái tử sau này không đối xử với mình như đối xử với nữ lưu manh. Bây giờ nàng nhận được lời xin lỗi của thái tử như nàng muốn, nhưng nàng không vui như mong đợi. Lạc Thanh Hàn tiếp tục đọc sách của mình, không nói thêm lời nào. Tiêu Hề Hề không biết phải nói gì. Không khí trong xe quá yên tĩnh. Sự yên tĩnh này kéo dài đến khi trời tối, bọn họ nghỉ chân ở dịch trạm như thường lệ. Lúc xuống xe, Lạc Thanh Hàn thấp giọng hỏi. Tối nay nàng có muốn đổi phòng không? Tiêu Hề Hề cảm thấy mình ở đâu không quan trọng, nàng tùy tiện đáp sao cũng được. Thế nên thái tử sai Thường Công Công chuẩn bị một phòng khác cho Tiêu Trắc Phi. Các phòng đều có sẵn, chỉ cần dọn dẹp một chút là có thể vào ở. Bữa tối cũng ăn riêng. Tiêu Hề Hề nhìn bữa ăn trước mặt, có thịt có rau, không khỏi kinh ngạc. Nàng nhìn cung nữ bên cạnh, tò mò hỏi không phải nói bữa tối phải ăn chay sao? Tối nay sao vẫn có thịt? Cung nữ thành thật trả lời điện hạ nói sau này người muốn ăn gì cũng được, ngài ấy không quản người nữa. Nói đến đây, cung nữ lại lấy lòng tân bốc một câu. Thái tử điện hạ đối với nương nương tốt thật. Tiêu Hề Hề vẫn chưa thích ứng với thái độ thay đổi đột ngột của thái tử. Nàng không đoán được thái tử đang nghĩ gì. Mặc kệ đi, lấp đầy bụng trước. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 422. Lạc Thanh Hàn đối mặt với một bàn đầy món ngon, nhưng không hề muốn ăn. Hắn tùy tiện ăn hai miếng, sau đó buông đũa, không muốn ăn nữa. Thường Công Công thấy vậy không khỏi khuyên điện hạ, người ăn thêm chút đi. Lạc Thanh Hà nhà nhạt nói dọn xuống đi, sau này bảo ngự trù nấu ít một chút, một mình ta không ăn hết nhiều món như vậy. Thường Công Công không còn cách nào khác, đành cho người dọn thức ăn xuống. Sau khi tắm xong, Lạc Thanh Hà một mình nằm trên chiếc giường rộng rãi. Chiếc giường này so với giường ở Điện Lân Đức nhỏ hơn nhiều, nhưng vẫn có vẻ quá rộng với một mình thái tử. Hắn không khỏi nhìn sang bên cạnh. Bên cạnh trống trải, không có gì hết. Khoảng thời gian này, mỗi đêm hắn đều ngủ cùng Tiêu Hề Hề, sớm đã quen với sự hiện diện của nàng, hiện giờ đột nhiên ngủ một mình, hắn không khỏi có chút cô đơn. Hắn tự an ủi trong lòng, như vậy cũng tốt. Bây giờ hắn là mục tiêu công kích của mọi người, rất nhiều người muốn đối phó với hắn, nếu Tiêu Hề Hề ở quá gần hắn, nói không chừng sẽ bị hắn liên lụy. Bây giờ nàng cách xa hắn, sẽ an toàn hơn cho nàng. Sáng hôm sau, Tiêu Hề Hề bị cung nữ đánh thức. Nàng cố gắng lắm mới chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp. Cung nữ nhanh chóng hầu hạ nàng mặc y phục. Tiêu Hề Hề ăn sáng xong thì ra khỏi phòng, nàng thấy thái tử và đại hoàng tử đã lên xe. Tiêu Hề Hề vốn muốn ngồi ở xe ngựa của thái tử như trước, nhưng bị Thường Công Công gọi lại. Nương nương, xe ngựa của người ở phía sau. Tiêu Hề Hề khó hiểu không phải ta ngồi cùng xe với thái tử sao? Thường Công Công thấp giọng giải thích hôm nay tâm trạng điện hạ không tốt, muốn ở một mình, mong nương nương hiểu cho. Nói xong, hắn còn chắp tay với Tiêu Trắc Phi. Tiêu Hề Hề chỉ đành đi đến xe ngựa phía sau. Cảnh này rơi vào mắt Tiêu Lăng Phong, ông không khỏi có hơi lo lắng, suốt chặng đường, ông sâu sắc cảm nhận được sủng ái mà thái tử dành cho Tiêu Trắc Phi. Thái tử đi đâu cũng sẽ dẫn theo Tiêu Trắc Phi, dù lúc trốn chạy thái tử cũng bảo vệ tốt cho Tiêu Trắc Phi, không để nàng chịu một chút thương tổn. Mà thái tử bây giờ lại muốn tách xe ngựa với Tiêu Trắc Phi. Nếu nói riêng chuyện này cũng chẳng có gì, nhưng nếu liên hệ đến chuyện tối qua Tiêu Trắc Phi và thái tử ngủ riêng thì lại không ổn. Chẳng lẽ Tiêu Trắc Phi chọc giận thái tử, khiến thái tử phiền lòng sao? Như vậy không được. Tiêu Lăng Phong không thể để chuyện này xảy ra. Sau khi đoàn xe khởi hành, Tiêu Lăng Phong cố tình đi đến bên cạnh xe ngựa của Tiêu Trắc Phi. Ông giơ tay gõ vào cửa sổ xe ngựa. Trắc Phi nương nương. Lúc này, Tiêu Trắc Phi đã ngủ say, say đến mức không nghe thấy tiếng bên ngoài. Tiêu Lăng Phong đợi một lúc, thấy người không trong xe không để ý đến mình, đành phải gọi Tiêu Trắc Phi lần hai, nhưng vẫn không có phản hồi nào. Ông không khỏi nhíu mày. Lẽ nào Tiêu Trắc Phi vì thất sủng mà đau buồn quá nên ngất đi rồi sao? Tiêu Lăng Phong giơ tay vén rèm xe, nhìn qua cửa sổ xe thấy Tiêu Hề Hề đang ngủ ngon lành, không khỏi sững sờ. Tiêu Trắc Phi nào có đau buồn, mà vốn chẳng hề quan tâm. Tiêu Lăng Phong thật sự cạn lời. Ông hắng giọng, gọi thêm một lần Tiêu Trắc Phi. Lần này Tiêu Hề Hề cuối cùng đã có phản ứng. Nàng trở mình, xoay gáy về phía ông, tiếp tục ngủ ngon lành. Tiêu Lăng Phong. Xe ngựa còn đang di chuyển, ông không cách nào vào trong xe đánh thức người, chỉ đành buông rèm xe xuống, tâm sự trùng trùng cưỡi ngựa lên đường. Mãi đến trưa, khi đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi, Tiêu Lăng Phong mới tìm được cơ hội tiếp cận Tiêu Trắc Phi. Tiêu Hề Hề vừa thức dậy, nàng nhảy xuống xe ngựa vươn vai, đúng lúc nhìn thấy thái tử ở xe ngựa phía trước xuống xe. Nàng muốn tìm thái tử nói chuyện, nhưng nàng chưa đi được mấy bước đã bị Tiêu Lăng Phong gọi lại. Trắc Phi nương nương, có thể nói chuyện một lát không? Tiêu Hề Hề đứng im, ông có gì muốn nói thì cứ nói ở đây. Tiêu Lăng Phong nhìn xung quanh, thấy ngoài mấy ngọc lân vệ canh gác thì không còn ai khác. Ông thấp giọng hỏi nương nương có phải chọc giận thái tử rồi không? Tiêu Hề Hề nghiêm túc suy nghĩ, hình như tâm trạng thái tử không tốt, nhưng không liên quan gì đến nàng. Nàng đâu có chọc thái tử. Nói đúng ra, thái tử gạt nàng trước, nàng mới là người nên tức giận. Bây giờ thì ngược lại, người nên giận thì không giận, người không nên giận thì lại không vui. Tiêu Lăng Phong, nếu nương nương không chọc giận thái tử, thế tại sao thái tử lạnh nhạt với người? Tiêu Hề Hề ta cũng không biết. Nói thật thì nàng cũng không biết tại sao thái tử lại đột nhiên xa cách nàng. Vốn nàng muốn đối mặt nói chuyện với thái tử, hỏi xem hắn rốt cuộc đang nghĩ gì, nhưng vừa xuống xe đã bị Tiêu Lăng Phong chặn lại, dĩ nhiên chuyện gì cũng chưa hỏi được. Tiêu Lăng Phong nhíu mày, người ngày đêm ở cạnh thái tử, sao thái tử tức giận cũng không biết. Tiêu Hề Hề cảm thấy khó hiểu, ta không phải dung trong bụng ngài ấy, làm sao biết ngài ấy đang nghĩ gì. Tiêu Lăng Phong kiên nhẫn nói, dù trước kia chúng ta có vài chuyện không vui, nhưng dù sao ta cũng là cha con, hai chúng ta là người cùng thuyền, con không cần lo, ta sẽ nói chuyện giữa con và thái tử ra ngoài, con có vấn đề gì thì cứ nói với ta sẽ cố hết sức giúp con. Tiêu Hề Hề nghiêng đầu nhìn ông có phải hiểu lầm gì rồi không? Ta nói thật, không có lừa ông. Tiêu Lăng Phong thấy bực bội. Ông không ngờ Tiêu Hề Hề trông ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng tính tình bướng bỉnh như vậy. Ông đã nói rõ như vậy, sao nó vẫn cứ cứng miệng? Nó thật sự nghĩ một mình nó có thể đứng vững trong hoàng cung ăn thịt người không nhả xương kia sao? Tiêu Lăng Phong nhấn mạnh, con là người Tiêu gia, dù gả vào Đông cung vẫn là người Tiêu gia, chúng ta cùng một phe, nếu cả ta mà con cũng không tin, sau này con làm sao đứng vững trong cung? Con đã sống trong cung một năm, chắc không ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần thái tử sủng ái là có thể kê cao gối ngủ đó chứ. Tranh đấu hậu cung luôn có quan hệ mật thiết với triều đình, nếu con muốn cuộc sống sau này của mình ổn định hơn thì phải nắm chắc thay đổi trong triều, Tiêu gia chúng ta là trợ thủ đắc lực nhất của con. Mấy chuyện không tiện làm nhưng không thể không làm kia có thể giao cho người Tiêu gia làm. Con phải nhìn xa hơn, đừng cứ bám víu chút ân oán trước kia, được không? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. audiotruyen.org Chương 423. Công bằng mà nói, Tiêu Lăng Phong nói rất đúng. Nếu là người khác, có thể sẽ cảm động khi nghe điều này. Nhưng Tiêu Hề Hề là cá muối. Cá muối chỉ muốn nằm thoải mái trải qua một đời, không quan tâm người khác nghĩ gì. Tiêu Hề Hề ông nói đúng, nhưng ta không muốn nghe. Tiêu Lăng Phong cao mày chặt hơn, sao con không hiểu chuyện như vậy? Cứ phải chịu nỗi khổ thất sủng thì mới biết gia đình đối với con quan trọng thế nào sao? Tiêu Hề Hề cúi đầu nhìn ngón chân mình, ta biết tầm quan trọng của gia đình, nhưng ông không phải gia đình của ta. Trước đó nàng từng nói rõ với Tiết Thị, nếu Tiết Thị và Tiêu Lăng Phong biết thức thời, hẳn là nên không còn hy vọng gì với nàng nữa. Nhưng thấy thái độ của Tiêu Lăng Phong, ông chẳng những không từ bỏ hy vọng với nàng, thậm chí còn cố gắng thay đổi suy nghĩ của nàng. Điều này làm Tiêu Hề Hề thấy chẳng có ý nghĩa gì. Nếu đối phương không có ý định cân nhắc suy nghĩ của nàng, nàng cũng không thèm vòng vo với đối phương, dứt khoát nói thẳng. Về phần kết quả thế nào? Thích thế nào thì cứ thế ấy. Tiêu Lăng Phong không hài lòng với thái độ của nàng. Ta là cha con, sao không phải người nhà của con? Tiêu Hề Hề ông chỉ là cha về mặt huyết thống, về mặt tình cảm,

vốn không cảm thấy gánh nặng tâm lý gì cả. Hơn nữa, bây giờ ăn uống, y phục, chỗ ở của nàng đều do Lạc Thanh Hàn cung cấp, gọi hắn một tiếng ba va cũng không có áp lực gì. Chỉ cần Lạc Thanh Hàn có thể cho nàng ăn thịt mỗi bữa, bảo nàng quỳ xuống gọi ba ba cũng không vấn đề gì. Tiêu Hề Hề phải rất nỗ lực mới cứu được khuôn mặt nhỏ nhắn của mình khỏi tay thái tử. Nàng xoa xoa khuôn mặt đau nhức, khổ sở lẩm bẩm trước đó không phải người nói không giận à, sao đột nhiên lại nổi giận. Lạc Thanh Hàn ở cùng nàng, ta không muốn giận cũng khó. Tiêu Hề Hề ta đâu phải cái máy bơm. Nàng nói gì? Không, không có gì. Bị Tiêu Hề Hề đùa giỡn như vậy, bầu không khí nặng nề trước đó biến mất, dù nét mặt Lạc Thanh Hàn vẫn còn căng thẳng, nhưng trong lòng thư thả hơn rất nhiều. Trên người Tiêu Hề Hề dường như có một sức mạnh kỳ diệu, miễn là ở cạnh nàng, bất giác sẽ bị nàng đồng hóa, trở nên đơn giản và vui vẻ như nàng. Lạc Thanh Hàn suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định nói rõ chuyện này với nàng. Lần này sau khi về cung, nhất định sẽ có rất nhiều người nhắm vào nàng có cần tránh gió chút không? Tiêu Hề Hề khó hiểu tránh gió gì? Từ khi nào nàng phải cần tránh gió? Sao nàng lại không biết? Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói lần này ta đến quận Trần Lưu, chỉ dẫn theo hai phi tần là nàng và Triệu Mỹ Nhân, vốn ta nghĩ có Triệu Mỹ Nhân giúp nàng phân tán sự chú ý, nàng sẽ thư thả hơn một chút. Nhưng bây giờ Triệu Mỹ Nhân không còn, lúc ta về, bên cạnh chỉ còn một phi tần là nàng, những người khác nhất định sẽ suy diễn, nói không chừng có người nghĩ là nàng mê hoặc ta, khiến ta ra tay tàn độc di ba tê cơ ba tê Triệu Mỹ Nhân, đến lúc đó nhất định sẽ có nhiều lời đàm tiếu bất lợi. Không chỉ lời đàm tiếu, nói không chừng có người nảy sinh ý đồ xấu xem Tiêu Trắc Phi như cái gai trong mắt, ngấm ngầm ta tay với nàng. Dù gì chỉ có một thái tử, nếu Tiêu Trắc Phi độc chiếm hết thảy sủng ái, như vậy các phi tần khác đương nhiên sẽ nhận ít sủng ái hơn. Chuyện này liên quan đến lợi ích bản thân, nhất định sẽ có người không cam lòng muốn hạ bệ Tiêu Trắc Phi được sủng ái nhất. Tiêu Hề Hề không quan tâm chuyện này. Thần thiếp bình thường rất ít ra ngoài, bọn họ nói bao nhiêu đi nữa, thần thiếp cũng không nghe thấy. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 425 Lạc Thanh Hàn nhưng nếu có người muốn hại nàng thì sao? Tiêu Hề Hề đâu phải chưa từng bị hại qua, thần thiếp không phải vẫn sống tốt đến giờ sao? Lạc Thanh Hàn sau này người muốn hại nàng có thể sẽ càng nhiều hơn. Tiêu Hề Hề thế thì đã sao? Lẽ nào vì người khác có ý xấu mà thần thiếp phải uất ức bản thân sao? Nếu thật là vậy, người khác còn chưa kịp hại thần thiếp đã tự uất ức chết trước rồi. Lạc Thanh Hàn cạn lời trước cách nghĩ của nàng. Tiêu Hề Hề muốn làm hắn an tâm, bắt đầu giải thích với hắn. Đầu tiên, thần thiếp bách độc bất xâm, thủ đoạn hạ độc không có tác dụng gì với thần thiếp. Thứ hai, thần thiếp biết võ công, người bình thường vốn không phải đối thủ của thần thiếp, trừ phi bọn họ điều binh mã vây khốn thần thiếp, bằng không bọn họ không thể chạm vào một cọng tóc của thần thiếp. Cuối cùng, thần thiếp có thể bói toán, nếu có nguy hiểm tới thật, thần thiếp nhất định có thể đoán trước được. Dù là bẫy gì, chỉ cần thần thiếp có phòng bị, bọn họ rất khó thành công. Tiêu Hề Hề nói đến đây thì dừng một chút, sau đó bổ sung thêm. Phải rồi, chưa dùng người nhà uy hiếp cũng không có tác dụng, ai bảo thần thiếp là trẻ mồ côi. Lạc Thanh Hàn. Tiêu Hề Hề kết luận tóm lại, dù bọn họ muốn đối phó thế nào với thần thiếp, thì độ khó rất cao, cho nên người hoàn toàn không cần lo lắng an nguy của thần thiếp, người muốn làm gì thì cứ làm đi. Lạc Thanh Hàn nhìn dáng vẻ tự tin của nàng, đột nhiên cảm thấy lo lắng trước đó thật dư thừa. Từ lần xuống phía nam cầu mưa, đến lần chạy trốn ở quận Trần Lưu, dù nàng đối mặt với sinh tử vẫn có thể sống tốt, nàng ngoan cường như vậy sao có thể sợ người khác tính kế. Ngược lại là hắn vì quá quan tâm mà lo trước lo sau, chần chừ do dự. Xét về tính cách, hắn quả thật không bằng nàng. Lạc Thanh Hàn nhẹ nhõm trước đây là ta tự mình lâm vào bế tắc. Vốn tưởng giữ khoảng cách sẽ khiến nàng an toàn hơn, nhưng thật ra chỉ cần nàng còn sống trong cung, thì hoàn toàn không thể tránh được. Huống chi nàng không phải hoa cảnh, có thể tự bảo vệ mình, không sợ mưa gió. Buổi tối, Thường Công Công phát hiện tâm trạng u ám của thái tử đã vui vẻ trở lại, quan hệ giữa thái tử và Tiêu Trắc Phi cũng đã bình thường. Thường Công Công thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đôi trẻ này cũng không giận dỗi nữa. Sau bữa tối, Tiêu Hề Hề chợt nhớ đến nợ cũ. Trước đó, nàng nói điện hạ còn chưa giải thích với thần thiếp. Lạc Thanh Hàn giải thích gì? Trước đó, người ngoài miệng thì nói không cho thần thiếp chạm vào người, kết quả người lén lúc làm này làm kia với thần thiếp, còn đổ thừa thần thiếp không thỏa mãn dục vọng, lẽ nào người không nên cho thần thiếp một câu giải thích hợp lý sao? Hẳn vì chuyện này đã nói rõ ràng, Lạc Thanh Hàn lúc này khá bình tĩnh. Không phải ta đã xin lỗi nàng rồi sao? Tiêu Hề Hề cười như con cáo nhỏ, thần thiếp không chấp nhận xin lỗi bằng lời nói, người phải bù đắp bằng vật chất mới được. Lạc Thanh Hàn quá hiểu tính nàng, trực tiếp hỏi nàng muốn ăn gì. Tiêu Hề Hề nhớ món gà quay mà trước đó nàng nằm mơ, không khỏi nuốt nước bọt, thần thiếp muốn ăn gà quay. Lát ta sẽ bảo ngự trù chuẩn bị cho nàng một con gà quay. Tiêu Hề Hề bất mãn, người đường đường là thái tử gia, lẽ nào lời xin lỗi của người chỉ có mỗi một con gà quay, vậy cũng quá sỉ nhục người khác rồi, thần thiếp không chấp nhận. Lạc Thanh Hàn thế nàng còn muốn gì? Tiêu Hề Hề duỗi hai ngón tay, ít nhất cũng phải hai con gà quay. Lạc Thanh Hàn sao ta dám sỉ nhục nàng hai lần chứ? Tiêu Hề Hề. Tới rồi, tới rồi. Thái tử lại mang cái miệng độc địa tới rồi. Hẳn vì ánh mắt của nàng quá hờn tủi, thái tử nhặt chút lương tâm còn sót lại, thuận miệng nói nếu đây là yêu cầu của nàng, ta có thể toại nguyện cho nàng. Hôm sau, Tiêu Hề Hề ăn món gà quay như nàng muốn. Nàng vừa ăn thịt gà thơm ngon, vừa nghĩ, nếu đây là sỉ nhục nàng, nàng sẵn lòng mỗi ngày đều bị sỉ nhục. Vì lời cảnh cáo của thái tử, Tiêu Lăng Phong không dám tùy tiện đến gần Tiêu Hề Hề. Đoàn xe của thái tử bình an vô sự đi tiếp 5 ngày. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, qua thêm một ngày nữa thì về đến Thịnh Kinh. Đêm nay họ nghỉ ngơi tại dịch trạm ở huyện Thông Đài. Đoàn người vừa sắp xếp ổn thỏa thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Lạc Thanh Hàn khẽ nhíu mày. Thường Công Công vội nói nô tài ra ngoài bảo bọn họ yên lặng một chút. Thường Công Công bước nhanh ra khỏi phòng. Rời khỏi dịch trạm, Thường Công Công thấy hơn chục cỗ xe ngựa dừng bên ngoài, xung quanh xe ngựa có gần ngàn người, thoáng nhìn liền biết không phải người bình thường. Nhờ ánh sáng của đèn lồng, Thường Công Công nhìn rõ biểu tượng trên xe ngựa. Đó là biểu tượng của phủ Tây Lăng Vương. Thường Công Công thầm giật mình, đất phong của Tây Lăng Vương ở quận Tây Lăng, người của bọn họ sao đột nhiên tới đây? Nhìn khí thế này, nói không chừng Tây Lăng Vương có mặt trong đội ngũ. Người của phủ Tây Lăng Vương đang thương lượng với Triệu Hiền và Tiêu Lăng Phong, bên cạnh còn có Dịch Thừa và các quan viên khác. Thấy Thường Công Công tới, Triệu Hiền và Tiêu Lăng Phong đồng thời ngừng nói. Triệu Hiền giới thiệu vị này là Phương Quản sự của phủ Tây Lăng Vương. Thường Công Công nhìn Phương Quản sự, phát hiện y tuổi trẻ không ngờ, tuổi ngoài 20, thân hình cao lớn, mặc trường bào đen, áo choàng xám bạc, dung mạo thoạt nhìn bình thường, nhưng có đôi mắt đen lấy sâu thẳm. Triệu Hiền giới thiệu ngắn gọn thân phận của Thường Công Công. Phương Quản sự cung kính hành lễ, sau đó giải thích mục đích tới đây của mình. Sở dĩ Tây Lăng Vương xuất hiện ở đây là vì thánh chỉ của Hoàng đế. Chẳng bao lâu nữa là thọ thần của Thái hậu, vì muốn Thái hậu vui vẻ, Hoàng đế đặc biệt hạ lệnh triệu Tây Lăng Vương vào kinh. Quận Tây Lăng cách Thịnh Kinh rất xa, mùa thu năm ngoái nhận được thánh chỉ, chuẩn bị đồ đạc lên đường đã hết thời gian nửa tháng, cộng thêm đường xá xa xôi. Mất gần 3 tháng mới đến được đây, quả thật rất mệt mỏi. Phương quản sự vốn vương gia nhà ta định qua đêm ở dịch trạm này, không ngờ lại gặp xa giá của thái tử ở đây, không biết có thể để vương gia nhà ta bái kiến thái tử không? Thường Công Công khách khí nói xin chờ một chút, ta đi bẩm báo thái tử điện hạ. Thường Công Công vội quay vào dịch trạm, bẩm báo với thái tử. Lạc Thanh Hàn khá ngạc nhiên. Hắn không ngờ lại gặp Tây Lăng Vương ở đây. Tây Lăng Vương là đường đệ của Hoàng đế, theo vai vế hắn phải gọi Tây Lăng Vương một tiếng Hoàng Thúc. Nhưng số lần hắn gặp vị Hoàng Thúc này rất ít, cho nên quan hệ dĩ nhiên không tốt lắm. Nhưng giờ đã chạm mặt, gặp một chút cũng không sao. Lạc Thanh Hàn mời Tây Lăng Vương vào đi. Vâng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 426. Biết thái tử gặp khách quý. Tiêu Hề Hề nói muốn ra ngoài hít thở không khí. Nàng làm vậy để tránh hiềm nghi, thứ hai là để lười biếng. Lạc Thanh Hàn thấy nàng muốn trốn, cũng không bắt ép, chỉ nhàn nhạt nói. Đừng đi xa. Vâng. Tiêu Hề Hề đứng dậy, bước ra ngoài. Nàng không đi đâu xa, mà đến phòng đại hoàng tử. Lạc Dạ Thần nghe thấy bên ngoài ồn ào, y đang thò đầu nhìn ra, muốn biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Y thấy Tiêu Hề Hề đi tới, tức thì rụt đầu lại, cảnh giác hỏi. Sao cô lại đến nữa? Tiêu Hề Hề chú ý đến hành động vừa rồi của y, bèn chủ động giải thích. Người tới là Tây Lăng Vương. Lạc Dạ Thần lập tức bị chủ đề này thu hút.

Vì người là thái tử tốt nhất thế gian. Vì người xứng đáng có được tất cả điều tốt đẹp trên đời này. Cảm giác tê dại ngày càng kịch liệt, Lạc Thanh Hàn cảm thấy cổ họng hơi khàn đi, tim trong lồng ngực như càng đập càng mạnh. Hắn nhỏ giọng nói, ta không tốt như nàng nghĩ. Tiêu Hề Hề dùng giọng điệu chắc chắn nói từng câu từng chữ với hắn trong lòng thần thiếp, người là tốt nhất. Đầu ngón tay Lạc Thanh Hàn ngứa ngáy. Hắn giơ tay phải muốn ôm lấy nữ nhân trước mặt. Bàn tay dừng lại giữa không trung, cuối cùng đặt xuống đầu nàng xoa nhẹ. Hắn đứng thẳng dậy, trong mắt có một chút dịu dàng mà chính hắn cũng không phát hiện. Đi ăn cơm thôi. Thái tử nhàn nhã bước đi. Tiêu Hề Hề xách váy đi theo. Lạc Dạ Thần hoàn toàn bị phớt lờ. Một người sống sờ sờ như ta đứng đây, tại sao các ngươi không thèm nhìn một cái? Thành đôi thành cặp thì giỏi lắm chứ gì? Lạc Dạ Thần thầm thề, đợi y cưới được Tạ Sơ Tuyết, y cũng sẽ thể hiện tình cảm như vậy, cho các ngươi ghen tị đến chết. Sau bữa trưa, Lạc Dạ Thần trở về xe ngựa, y gọi hai phụ tá của mình đến. Lạc Dạ Thần, bổn hoàng tử quyết định cưới Tạ Sơ Tuyết làm chính phi, các ngươi giúp ta nghĩ xem, sính lễ nên chuẩn bị những gì? Hai phụ tá nhìn nhau. Một người thăm dò hỏi, trước đó không phải điện hạ nói muốn cưới một hoàng tử phi võ công cao cường sao? Một người khác nói tiếp, vừa nãy thuộc hạ nhìn Tạ Sơ Tuyết từ xa, cô nương ấy chỉ là một nữ tử tay trói gà không chặt. Lạc Dạ Thần. Hai tên phụ tá mắt lát này, cứ thích đâm chọc. Khi về phải trừ bổng lộc. Lạc Dạ Thần hắn giọng, như không có chuyện gì chuyển chủ đề, trước đó ta nghĩ sai rồi, cưới vợ nên cưới một người hiền lương, nếu cưới một con hổ cái, cuộc sống sau này của ta sẽ thế nào? Ta cảm thấy nữ tử như Tạ Sơ Tuyết rất tốt, tài mạo song toàn, dịu dàng chu đáo, là người thích hợp làm hoàng tử phi. Hai phụ tá không nói nên lời. Vị đại hoàng tử này mỗi ngày đều nghĩ khác nhau. Cũng không biết nhiệt tình này của y có thể kéo dài bao nhiêu ngày. Lỡ qua hai ngày nữa y lại gặp nữ tử tốt hơn thì sao? Lạc Dạ Thần không quản được nhiều như vậy, thúc giục nói, các ngươi mau giúp ta lập danh sách sính lễ, đợi ta về Thịnh Kinh sẽ vào cung nói chuyện này với phụ hoàng và mẫu phi, tốt nhất là để phụ hoàng ban hôn. Hai phụ tá chỉ đành đáp vâng. Thuộc hạ đi làm ngay. Dù trong lòng có nhiều thứ muốn nói, nhưng bọn họ vẫn phải ngoan ngoãn làm theo, ai bảo bọn họ là những kẻ làm công ăn lương thấp hèn chứ? Chớp mắt lại một ngày trôi qua. Xa giá của thái tử cuối cùng cũng suôn sẻ về đến Thịnh Kinh. Đội ngũ của Tây Lăng Vương cũng đến Thịnh Kinh gần như cùng lúc. Sau khi thái tử và đại hoàng tử vào cung, đầu tiên là đến bái kiến phụ hoàng, sau đó đến thỉnh an thái hậu và hoàng hậu. Tiêu Hề Hề không có chuyện gì nên về điện thanh ca. Nhóm người Bảo Cầm vui mừng không xiết khi thấy Tiêu Trắc Phi quay về. Đặc biệt là Bảo Cầm, đôi mắt đỏ hoe vì kích động. Nương nương, cuối cùng người cũng về rồi. Nô tỳ ngày đêm lo lắng cho người. Tiêu Hề Hề vội an ủi, đừng khóc đừng khóc, ta chỉ ra ngoài đi dạo với thái tử thôi, có gì phải lo lắng. Bảo Cầm nghẹn ngào nói, trước đó có người truyền tin về, nói thái tử gặp chuyện bất trắc, suýt nữa dọa chết nô tỳ. Khi đó trong cung đang chuẩn bị tang lễ cho thái tử, u ám bao phủ cả đông cung. Tuy Bảo Cầm thương tiếc cho thái tử chết trễ nhưng lại lo lắng cho Tiêu Trắc Phi hơn, rất muốn nhờ người tìm tung tích của Tiêu Trắc Phi, nhưng nàng mắc kẹt trong thâm cung này. Không thể tìm được ai giúp nghe ngóng tin tức. Nàng lo lắng đứng ngồi không yên, hơn 10 ngày liên tiếp đêm nào cũng gặp ác mộng, nàng ốm đi rất nhiều. May là sau đó thái tử sống lại, Bảo Cầm nghĩ nếu thái tử không sao, thì Tiêu Trắc Phi cũng sẽ không sao, lúc này nàng mới an tâm. Bây giờ thấy Tiêu Trắc Phi bình an đứng trước mặt, nỗi lo lắng trong lòng Bảo Cầm đã không còn nữa. Nàng vui mừng bật khóc. Tiêu Hề Hề ôm nàng, nhẹ giọng an ủi, được rồi, mọi chuyện đã qua rồi. Bảo Cầm khóc một lúc, trút hết những cảm xúc kìm nén trong lòng, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nàng quay đi, lấy khăn lụa lau mặt, xấu hổ nói. Nô tỳ thất lễ rồi. Không chỉ Bảo Cầm mà những người khác trong điện thanh ca cũng đỏ mắt. Chủ yếu là do vài tháng qua trải qua quá nhiều, tâm trạng cứ như con sóng lúc lên lúc xuống. Bảo Cầm nhanh chóng thu lại cảm xúc, hăng hái nói. Nương nương chưa ăn trưa phải không? Bây giờ nô tỳ đi chuẩn bị cơm trưa cho người, người muốn ăn gì? Nhắc đến đồ ăn, Tiêu Hề Hề tức thì hào hứng. Nếu hỏi nàng nhớ gì nhất khi rời cung, thì đó là những món Bảo Cầm nấu. Bây giờ cuối cùng đã về rồi, nàng phải ăn cho đã. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 429. Hoàng đế vô cùng vui mừng khi biết thái tử và đại hoàng tử trở về. Ông nhìn hai người con trai đi vào, nhìn từ trên xuống dưới, thấy hai người chẳng những không gầy đi mà còn có sức sống hơn trước, ông càng thêm yên lòng. Hoàng đế thân thiết thăm hỏi vài câu, nhận định công trạng của hai người trong việc bình định nội loạn ở quận Trần Lư. Trước giờ trẫm luôn thưởng phạt rõ ràng, nếu lần này các con đã lập công, nhất định phải được ban thưởng. Các con nói đi, muốn ban thưởng thứ gì? Lạc Thanh Hàn cung kính nói, nhi thần chỉ muốn phụ hoàng mẫu hậu khỏe mạnh, dân chúng an cư lạc nghiệp, không còn cầu mong gì khác. Vốn lạc dạ thần muốn nhân cơ hội này xin phụ hoàng ban hôn, nhưng lại nghe thấy một loạt lời chính nghĩa của thái tử, nếu so ra, có vẻ như chuyện tình cảm này của y quá nông cạn. Lời của lạc dạ thần nghẹn trong họng, không thể nói ra. Hoàng đế cảm thán nói, thái tử trưởng thành thật rồi, ngày càng hiểu chuyện, có phong thái của trữ quân, trẫm không nhìn nhầm con. Sau đó ông nhìn sang đại hoàng tử, muốn biết đại hoàng tử muốn ban thưởng cái gì. Thái tử người ta đã nâng cao phong thái như vậy, lạc dạ thần không thể khiến bản thân quá tầm thường. Y lớn tiếng nói, Cừu Viễn mưu hại thái tử, âm mưu tạo phản, tội vốn đáng chết, nhi thần giúp thái tử diệt trừ gã, chỉ là làm tròn bổn phận của mình. Đối với nhi thần, có thể giúp phụ hoàng phân ưu đã là phần thưởng lớn nhất rồi. Hoàng đế nghe vậy càng thêm an ủi. Ông vỗ vỗ vai hai người con trai, khích lệ nói. Các con giỏi lắm. Hy vọng các con có thể tiếp tục duy trì, huynh đệ đồng lòng, việc lớn ắt thành, trẫm tin tưởng các con. Tuy thái tử và đại hoàng tử nói không cần ban thưởng, nhưng hoàng đế vẫn ban thưởng cho họ. Thái tử nhận được bảo kiếm tên Yên Diệt, nghe nói kiếm này được làm từ huyền thiết, do thợ lành nghề rèn nên, chém sắc như chém bùn. Quan trọng nhất, nó là kiếm của thái tổ hoàng đế, vốn bản thân nó đã có ý nghĩa khác thường. Ngoài bảo kiếm, hoàng đế còn ban thưởng cho thái tử rất nhiều vàng bạc châu báu và cổ vật. Đại hoàng tử được phong làm anh vương. Lạc dạ thần không ngờ phụ hoàng lại hào phóng như vậy, trực tiếp phong vương cho y. Y mừng rỡ trong lòng, vội quỳ xuống tạ ơn. Dù chỉ có tước vị, không có đất phong, nhưng cũng đủ rồi. Trong hơn 10 hoàng tử, đến giờ y là người duy nhất được phong vương. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến y tỏa sáng rồi. Lúc bước ra khỏi ngự thư phòng, lạc dạ thần cảm thấy sảng khoái, cả người bay bổng. Từ nay về sau, y không chỉ là đại hoàng tử, còn là anh vương. Y cố tình khoe khoang với thái tử. Phụ hoàng phong ta là anh vương, lại chỉ cho ngươi một thanh kiếm, xem ra, trong lòng phụ hoàng, địa vị của ta quan trọng hơn ngươi nhiều. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng hỏi, có phải huynh đã quên bộ dạng đeo mận gai nhận lỗi lúc trước của mình rồi không? Lạc dạ thần. Lạc Thanh Hàn còn có bộ dạng huynh bị treo trên tường thành Bàn Vân. Lạc dạ thần. Lạc Thanh Hàn còn bộ dạng huynh bị ni cô tát. Lạc dạ thần. Lạc Thanh Hàn huynh còn muốn nói gì không? Lạc dạ thần thấy ngột ngạt, không, không có. Lạc Thanh Hàn sắc mặt không đổi đi ngang qua y. Lạc dạ thần ở sau lưng hắn nghiến răng vung nắm đấm, hận không thể đập hắn ngay tại chỗ. Dù bực tức nhưng lạc dạ thần vẫn phải theo thái tử đến cung Trường Lạc. Thái hậu thấy hai cháu trai bình an trở về, mừng rỡ kéo hai người trò chuyện rất lâu. Rời khỏi cung Trường Lạc, hai người lại đến điện Tiêu Phòng. Tần hoàng hậu vẫn như cũ, mặc y phục tối màu, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt lãnh đạm, cả người toát ra cảm giác xa cách. Bà lạnh lùng nhìn thái tử và đại hoàng tử đang quỳ trước mặt, không có ý hàn huyên với hai người. Lạc dạ thần cảm thấy khó chịu. Từ nhỏ y đã không thích hoàng hậu nghiêm túc cứng nhắc trước mặt, mỗi lần đối mặt với bà, dường như dù y làm gì cũng đều sai cả. Giống như bây giờ, dù y chỉ đang ngồi cũng cảm giác như có kim châm dưới mông, có ngồi thế nào cũng cảm thấy không ổn. Ngược lại, Lạc Thanh Hàn bình tĩnh hơn nhiều. Hắn ngồi ngay ngắn, tư thế ung dung điềm tĩnh. Không ai có thể tìm ra khuyết điểm. Hắn lúc này gần như giống hệt Tần hoàng hậu. Không phải giống về ngoại hình, mà là cảm giác xa cách giống hệt nhau. Lạc Thanh Hàn làm theo trình tự, đầu tiên hắn hỏi vài câu về sức khỏe của hoàng hậu, sau đó nói những chuyện của hắn ở quận Trần Lư. Từ đầu đến cuối giọng điệu rất bình tĩnh như đang nói chuyện của người khác, không có một chút cảm xúc nào. Tần hoàng hậu nhàn nhạt nói, bổn cung nghe nói ngươi suýt chút gặp nạn. Lạc Thanh Hàn đúng là gặp một chút rắc rối, nhưng không phải chuyện gì lớn, đã giải quyết hết rồi. Nói cũng thật nhẹ nhàng, giống như lúc đi dạo không cẩn thận trượt chân, khiến người khác hoàn toàn không tưởng tượng ra hắn đang đối mặt với nguy hiểm bị truy sát.